xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 2, thần Kaiô giới. Ta đây là ở nơi nào? Một tiếng ngâm khẽ suy yếu tiếng truyền vào Tây giới vương thần cùng Lia trong tai. Hai người bọn họ nhất thời từ đờ ra bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng buông việc trong tay xuống, chạy về phía thanh âm truyền tới địa phương. Ngươi đã tỉnh. Tây giới vương thần một vào phòng, chứng kiến nằm trên giường người, trong lòng đau xót. Lia lúc đầu cũng muốn mở miệng, nhưng là bị Tây giới vương thần đoạt trước. Tính tình của nàng vốn là tương đối thấp trầm, không thích nói, mà hiện tại thấy Tây giới vương thần kích động như thế, nàng cũng không có ý định phá hư. Tuy là nàng cũng rất lo lắng cùng quan tâm Bardock. Ngươi là Tây giới vương thần. Bardock lúc này mới từ gần chết trạng thái sống lại. Coi như hắn cường thịnh trở lại, cũng vô pháp duy nhất khôi phục. Tây giới vương thần ở trong lúc này cũng không biết vì đó trị liệu qua bao nhiêu lần, nhưng chỉ có không thấy hiệu quả quả, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua. Phải, là ta. Ngươi đã trở về, ngươi rốt cục đã trở về. Tây giới vương thần kích động hô, nước mắt ướt át mắt của nàng. 500 năm a, như thế nào có thể vô cùng đơn giản liền vượt qua. Nàng một mực tại chờ đợi Bardock trở về. Bên cạnh Lia thấy Tây giới vương thần nhào vào Bada 16 khắc trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia đố kỵ. Thế nhưng sau một khắc nàng liền lại lộ ra thần tình nghi hoặc. Nàng không biết mình là làm sao vậy? Bardock đã tỉnh lại không phải là rất tốt sao? Đúng, xin lỗi, ta thân bất do kỷ. Thẳng đến hiện tại chỉ có con nắm chắc trở về. Đừng khóc, ta sẽ không đi nữa. Bardock giơ tay lên vuốt ve Tây giới vương thần trắng như tuyết tóc. Ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng tâm. Hắn không biết mình cam đoan có hay không có thể kiên trì nổi. Thế nhưng hắn không thể không nói như vậy. Thật vậy chăng? Nghe được Bardock cam đoan, Tây giới vương thần lập tức đè nặng Bardock ngực đứng dậy hỏi. Nhưng không ngờ hắn lần này suýt chút nữa thì Bardock mạng già. A, thê lương hô to từ Bardock trong miệng truyền ra. Tây giới vương thần lúc này chỉ có phát hiện tại cử động của mình làm đau tim của mình thượng nhân. Ta kém chút bị ngươi giết chết. Thật là thống khổ a. Hắc hắc, Bardock đùa vừa cười vừa nói. Chỉ là hợp với cái kia hư nhược biểu tình, dường như thực sự giống như là muốn chết. Xin lỗi, ta trị liệu cho ngươi đi. Tây giới vương thần đỏ mặt hồng, đáy lòng thầm mắng mình đều tự trách mình tiêu tiền như nước. Không cần, trên người ta tổn thương ngươi là chữa không phải hảo. Có công phu này, hay là cho ta đi lộng chút đồ ăn đi. Ta đã đói bụng chết. Bardock ngượng ngùng cười cười. Bụng của hắn cũng theo sát mà hút hút kêu lên. Từ điểm này xem, hắn ước đoán thực sự hôn mê thật lâu. Người say ya chính là kỳ lạ giống. Coi như chịu nặng đến đâu tổn thương, chỉ cần có đồ đạc điền đầy bụng, liền khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Mà hay là điền đầy bụng căn bản là không thể. Người say ya cái bụng đều là không đáy. Lúc này Bardock đang ở trước bàn không ngừng phấn đấu. Trên bàn sở bày mâm không, đã có ba hạp ba hàng, mỗi một giấy gấp tiếp cận 20. Hãn đầu thai trở thành người Saiya nhất định đều là quỷ chết đói. Bằng không làm sao ăn lợi hại như vậy đây. Mà Tây giới vương thần lúc này lại không có bị Bardock lối ăn hù dọa ngã, phản mà ngồi ở một bên, hai tay nâng cằm lên, cười ha hả xem cùng với chính mình tâm thượng nhân ăn cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như vẫn tiếp tục như vậy cả đời, dường như cũng không tệ. Mà Lia nhưng thật ra bị dọa. Từ trước hắn gặp qua Bardock ăn cái gì, cũng không có một lần này khuếch đại như vậy. Hơn nữa cái này ăn một lần so với trước kia sinh ra gấp mấy lần. Thật muốn dứt bỏ bụng của ngươi xem ngươi dạ dày rốt cuộc có bao nhiêu. Lia híp một cái con mắt, đem lực chú ý đặt ở ba đóc trên bụng của. Thứ này từng điểm ăn đi. Cái này cái bụng nhưng vẫn là làm thịt. Nếu như ba đóc biết lia thời khắc này ý tưởng, nói không chừng sẽ biết, bị tức chết. Ở ba đóc tự xem đến, chính mình ăn được nhiều. Đó là bởi vì da hệ tiêu hóa tốt, người khác không học được. Các loại, để cho chúng ta ngắn ngủi đem màn ảnh chuyển rời đến tại chu phòng. Thời khắc này Đông Giới Vương Thần là làm việc xấu. Hắn quanh thân đều là ăn còn dư lại mâm không, mà hắn chữ bị một năm lương thực, dĩ nhiên sắp bị ba đóc ăn sạch. Ngẫm lại trước đây chính mình vẫn pha trò nam thần Kayo. Hiện tại chính mình chịu khổ mới biết được thực sự khổ a. Ba đóc còn như vậy ăn đi, hắn đều muốn khóc, ân ân, cuối cùng là ăn cái bảy phần ăn no. Trong đại sảnh truyền đến ba đóc phách bụng thanh âm cùng tiếng nói chuyện, chu phòng bên trong Đông Giới Vương Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hàng này vẫn là người sao? Ăn người khác một năm dự trữ, vẫn chỉ là bảy phần ăn no. Ta bắt đầu hoài nghi người xây ra cái bụng có phải hay không liên tiếp một cái nhỏ dị thứ nguyên. Đông Giới Vương Thần tè ngã xuống đất, lẩm bẩm nói, hắn bây giờ là hai tay tê dại, hai chân vô lực. Liền cùng ăn ba đậu, thực vật, Croton muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích. Lôi vài chục lần, tốt muốn ăn sao? Tại chu phòng còn rất nhiều đây. Tây Giới Vương Thần đỏ bừng mặt mỉm cười nói. Ba đốc mình cũng biết hôm nay ăn là hơi nhiều. Thế nhưng không có biện pháp à, vì nhanh lên một chút khôi phục thân thể. Hắn chỉ có nhiều ăn một chút gì. Hiện tại đồ đạc hạ đỗ, hắn cũng cảm giác thân thể khá hơn một chút. Không cần, hôm nay không sai biệt lắm. Bà Đốc lời nói dịu dàng quyết tuyệt nói. Ừ, ta đây đem khay cho Đông Giới Vương Thần đưa đi. Tây Giới Vương Thần lúc này mới nhớ tới đáng thương Đông Giới Vương Thần, giúp hắn cầm chén điệp đưa vào chu phòng đi tẩy trừ. Mà Tây Giới Vương Thần ngắn ly khai, cũng cho Lia một cái cơ hội nói chuyện. Cái này 500 năm, ngươi chạy đi đâu? Tựa như hư không tiêu thất một cái dạng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết. Lia mặt không thay đổi hỏi. Ha ha, ta so với thần hủy diệt Rush chiến đấu sự tình các ngươi đều biết chứ. Ba Đốc phản hỏi, thấy Lia gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc đó ta và hắn không ngừng tranh đấu. Cuối cùng một năm cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng hắn người đi theo hầu đứng ra tới ngăn cản. Ngươi đoán làm sao chiêu? Ngươi nói tiếp, ta không thích chơi đoán chữ. Lia làm xong rồi ba đóc đối diện. Nói một câu 703. Tiếp tục nghe. Cát, ta nghĩ tới cái này món sự tình liền tức lên. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Bài Lucy người đi theo hầu dĩ nhiên có thể so với hắn cái này thần hủy diệt càng mạnh. Hơn nữa còn làm mạnh đến mức không còn gì để nói. Bà Đốc nghĩ đến trước đây bị chỉ một cái đánh bại sự tình. Nhất thời đầy mắt không cam lòng. Lẽ nào cái kia người đi theo hầu đem ngươi đánh bại? Ngươi và thần hủy diệt đều đã mạnh như vậy. Lia lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này thật bất khả tư nghị. Ba Đốc cùng Bai Lucy cường, ở trước đây nàng vẫn cho là đã là thế giới mạnh nhất. Không nghĩ tới còn sẽ có một cái so với hắn hai mạnh hơn. Là, vâng, đúng, đấy, ta bị nàng dùng một ngón tay đánh bại. Ba Đốc hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng trách chính mình vừa mới biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ ba. Tâm tính vô cùng cuồng ngạo. Nếu như hắn không đi khiêu khích vai, cũng sẽ không rơi vào bị đuổi ra Dragon Ball thế giới hạ tràng. Một ngón tay. Trong phòng bếp Đông Giới Vương Thần cùng Tây Giới Vương Thần hiển nhiên nghe được ba đóc cùng Lia đối thoại. Nghe tới ba đóc bị chỉ một cái đánh bại, lập tức từ phòng bếp vọt ra. Không sai, các ngươi biết thân phận của hắn là cái gì không? Ba đóc hừ lạnh một tiếng, giả vờ mê hoặc nói, ngươi không phải nói, hắn chỉ là một người đi theo hầu sao? Còn có thể là ai? Đông giới vương thần đầu não quả nhiên đơn giản a, một cái có thể ủng có như thế lực lượng người, như thế nào lại là thật đơn giản người đi theo hầu đây? Hắn là thần hủy diệt sư phó. Ba Đốc lại ngữ xuất kinh nhân, đem tại chỗ ba người đều sợ gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.